Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 346, biến mất không còn tăm hơi Tsukino. Có chút hoang vu trên đất thổi đột nhiên xuất hiện Walker. Ở đây Tsukino cùng cái kia ba bóng người có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ở cái kia ba bóng người phía trước tồn tại chính là Mega Charizard X hình thái, Mega Banette, Mega Scizor, mà vào lúc này Tsukino trước người tồn tại nhưng là Honkrow, ớp gió cùng với Bisharp. Rất hiển nhiên, mặc dù là mạnh như Tsukino, đang đối mặt này ba cái mỗi một vị đều là không thể so nàng nhỏ yếu đối thủ thời điểm cũng là muốn tuyển chọn nghiêm túc đối xử. Mà mặc dù là dáng dấp như vậy, lúc này Tsukino trong lòng cũng vẫn không có thấp. Hừ, không biết phân biệt lời nói liền để ngươi trước tiên đi gặp Diêm Vương. Charizard, sử dụng Flamethrower, cầm đầu mặt nạ bóng người lạnh rên một tiếng. Đột nhiên vung tay lên, mà tiếng nói của hắn cũng là vào lúc này vang lên. Banette, xe đầu bô, Scizor, con cách pháo. Mà theo vị này cầm đầu mặt nạ bóng người âm thanh vang lên, sau lưng hắn hai vị khác mặt nạ bóng người âm thanh cũng là chợt hạ xuống. Trong giây lát này, tại đây ba đạo mặt nạ bóng người trước người, Mega Charizard hình thái, Mega Banette, Mega Scizor cũng là lập tức thả ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mà ở một khắc tiếp theo, rất có lực rung động Flamethrower cùng xe đầu bô cùng với con cách pháo kết hợp chùm sáng cũng là lập tức hướng về Tsukino vị trí phóng thích. Ớp gió, Razor Wind, Bisharp, sử dụng Slash, Honkrow, chim thần. Mà đối mặt này đạo cực kỳ cường hãn chùm sáng, Tsukino sắc mặt mặc dù là hơi có chút biến hóa, thế nhưng cơ bản nhất bình tĩnh nhưng cũng là không có mất đi. Chính mình ba con Pokemon đều là am hiểu cận chiến, mà để bọn họ cùng đối diện Pokemon 590 tuyệt chiêu va chạm hiển nhiên là không lý trí. Vào lúc này, Tsukino cảm thấy hay là muốn dùng chính mình Pokemon ưu thế đến mở ra cục diện. Dù sao, ở dưới tình huống bình thường, có thể hay không đánh bại này ba cái mặt nạ bóng người, Tsukino trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Đối diện mặc kệ là vị nào cũng có thể ở chính diện chống lại chính mình, thậm chí là đánh bại chính mình. Hiện tại chính mình có thể làm chính là thừa dịp bọn họ đối với sự khinh thường của chính mình, mau mau chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Tsukino ánh mắt cũng là từ từ kiên định lên. Lấp lóe ánh mắt ở trước người mình ba bóng người hội tụ. Hiện tại nàng có thể không thể trốn thoát nơi này, liền thật sự chỉ có thể nhìn chính mình những này đồng bọn. Có điều vừa nghĩ tới đồng bọn cái này từ vựng, Tsukino chính là có chút tự giễu nở nụ cười. Đồng bọn, chính mình từ nương nhờ vào cái kia mặt người lòng thú chủ thượng sau khi tự hồ liền rất lâu không nghĩ tới quá cái này từ vựng. Thế nhưng vừa nghĩ tới ở chính mình sống còn lúc mấu chốt, chính mình có thể dựa vào vẫn là chính mình những này Pokemon, Tsukino lúc này tâm tình cũng là càng ngày càng phức tạp. Thế nhưng ở Tsukino trước người ớp gió, Bisharp cùng với Honkrow nhưng là không có quá nhiều ý nghĩ. Bọn họ rất sớm chính là trở thành Tsukino Pokemon. Ở vẫn là cực kỳ non nớt thời điểm, bọn họ chính là có chút tập tễnh đi theo ở cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử phía sau. Ở cô gái này từ nhỏ sinh hoạt đến đại trong bộ lạc, bọn họ chứng kiến cô gái này đồng dạng là từ non nớt đến thành thục, cuối cùng là biến thành bây giờ vị này ở ngoài nhiệt tình lạnh, rõ ràng liền rất lạnh nhạt tất cả, nhưng là làm bộ cực kỳ quyến rũ dáng vẻ Tsukino. Bọn họ tự nhiên là biết tại sao, thế nhưng đối với chuyện kia, bọn họ nhưng cũng là không thể ra sức. Bọn họ hiện tại có thể làm chính là yên lặng hầu ở cái này kỳ thực nội tâm đã là vết thương đầy rẫy chủ nhân bên người, lẳng lặng mà chờ đợi chủ nhân của mình giác ngộ hoặc là tỉnh ngộ. Có điều vận may của bọn họ rất xấu, chủ nhân của chính mình cuối cùng vẫn là ở trên con đường này càng làm càng xa. Mãi đến tận hiện tại, mặc dù là ở biết rồi một cái nào đó chân tướng sau khi muốn trốn khỏi cái này tà ác mà lại tràn ngập tội ác tổ chức thời điểm, nhưng cũng tựa hồ đã là không kịp. đối mặt lúc này cực kỳ cường hãn này đạo hỗn hợp chùm sáng. Ướp gió, Bishop cùng với Hong Crow ánh mắt đều là trở nên cực kỳ kiên định. Sau đó, Bishop Slash, ướp gió Razor Wind, Hong Crow chim thần chính là trực tiếp phóng thích. Cực kỳ thông minh, này ba con Pokemon chiến đấu thông minh hiển nhiên cũng là rất tốt. Tại đây cái liều mạng rất rõ ràng không phải là đối thủ tình huống. Lần này va chạm bọn họ lựa chọn lấy vạch trần diện phương thức tới đón kích. Đất hoang bên trên, nương theo mãnh liệt cuồng trong gió cái kia rất có lực rung động hỗn hợp chùm sáng tiếp cận. Bishop, ướp gió cùng với Hong Crow tuyệt chiêu cũng là trong cùng một lúc rơi vào cái này chùm sáng đồng. Nhất cái đốt, trong nháy mắt này, cực kỳ nổ tung chính là tại đây cái đất hoang trên vang lên. Rõ ràng cái này nổ tung cũng không có nhận chạm được mặt đất. Thế nhưng vào lúc này trên mặt đất nhưng cũng vẫn là bùn đất tung bay. Cái kia cực kỳ mãnh liệt cuồng phong chen lẫn bùn đất cùng nổ tung khí tức điên cuồng tại chiều 2. Bên gào thét, hoàn toàn mông lung ở trong. Cái kia ba đạo mặt nạ bóng người cũng là dùng tay che khuất mặt nạ của bọn họ ở trong con mắt. Tựa hồ cũng là lo lắng nhân vì cái này nổ tung mà ảnh hưởng con mắt của bọn họ. Nổ tung rốt cục chậm rãi hạ xuống. Mà tại đây cái đất hoang trên. Nhưng là đã không có Tsukino bóng người. Tự nhiên, Tsukino ướp gió, Bishop cùng với Hong Crow cũng đã là biến mất không còn tăm hơi. Mà ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Này ba cái mặt nạ bóng người cũng là thầm mắng một tiếng. Này ba đạo tầm mắt ở xung quanh đất hoang ở trong nhìn quét mà qua. Charizard, bay lên trời. Ở xung quanh tìm kiếm một hồi người phụ nữ kia tâm tích. Vào lúc này, cái kia cầm đầu mặt nạ bóng người cũng là quay về lúc này cũng là chậm rãi rơi xuống trước người. Của hắn Mega Charizard hình thái nói rằng, ba nét, người cũng đi chu vi tìm kiếm một hồi. Si do, người cũng là, mà theo cầm đầu mặt nạ bóng người âm thanh hạ xuống. Còn lại hai cái mặt nạ bóng người cũng đều là quay về trước người bọn họ Mega Barnett cùng Mega. Shizuo nói rằng, người phụ nữ kia Pokemon mặc dù là chọn dùng loại kia thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không là chúng ta Pokemon đối thủ. Hơn nữa chính là bởi vì như vậy, người phụ nữ kia Pokemon cũng có thể là chịu đến khoảng cách gần nổ tung thương tổn. Hơn nữa người phụ nữ kia vừa bắt đầu từ trong tổ chức trốn lúc đi ra chính là chịu đến một chút thương thế, cho nên nàng hiện tại nhất định là đi không xa. Hiện tại đi tìm, nhất định có thể tìm được. Cầm đầu mặt nạ bóng người mặt nạ ở trong để lộ ra đến tầm mắt cực kỳ lạnh giá. Tới tay con mồi liền như thế biến mất rồi. Đổi làm ai kỳ thực cũng không tốt được. Có điều hiện tại cái thân ảnh này vẫn là rất chắc chắn. Chính như trước hắn nói tới, bản thân liền là bị thương nặng một người phụ nữ. Vẻn vẹn chỉ là ngần ấy thời gian lại có thể thoát được bao xa. Mà nghe thấy cầm đầu cái mặt nạ này bóng người phân tích. Còn lại hai cái mặt nạ bóng người cũng là cực kỳ tán thành gật gù. Lập tức, tầm mắt của bọn họ chính là nhìn về phía trước người bọn họ ba con Pokemon. Hống hống, hì hì, vừa vặn. Ở tại bọn hắn ba đạo tầm mắt nhìn kỹ, Mega Charizard bóng người cũng là ở một trận ánh sáng cái bọc lập tức thu nhỏ lại biến thành nguyên lai Charizard, mặt khác Mega Barnett cùng Mega Seizo cũng đồng dạng là ở hai đạo mãnh liệt ánh sáng bao vây, biến trở về nguyên lai Barnett cùng Seizo. Sau đó, Charizard gầm lên giận dữ chính là dương cánh bay cao, mà Barnett nhưng là lẻn vào mặt đất. Shizuo nhưng là cực kỳ cao tốc chạy như bay tại đây cái đất hoang trên. Bầu trời, mặt đất cùng với mặt đất, đã bao quát hết thảy không gian. Ta cũng không tin cái này Tsukino còn có thể có cái gì quỷ dị bản lĩnh có thể chạy ra cái này thiên. Là địa võng, cầm đầu mặt nạ bóng người ở nhìn thấy bọn họ Pokemon ở bắt đầu tìm kiếm tình cảnh này thời điểm. Cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó thấp giọng nói rằng. Ha ha ha, mà ở bên cạnh hắn, còn lại cái kia hai đạo mặt nạ bóng người cũng là phát sinh tùy ý tiếng cười. Thế nhưng rất nhanh, tiếng cười của bọn họ chính là không có. Cái thứ nhất trở lại chính là phi hành ở trên bầu trời Charizard. ở rơi xuống đất trên sau khi Charizard sắc mặt trên cũng là có không có tìm được mục tiêu tiếc nuối. Vào lúc này bọn họ cũng là cũng không vội vã. Không phải là có Caesar cùng Barnett sao? Sau đó, Caesar cũng là trở về. Tương tự, Caesar cũng là biểu thị chính mình cũng không có tìm được mục tiêu. Vào lúc này ba người bọn họ đều là nhíu nhíu mày. Cuối cùng, mãi đến tận Barnett trở về biểu thị đồng dạng là không có tìm được mục tiêu thời điểm. Trong đầu của bọn họ cũng là vang lên một trận phích lịch. Lập tức bọn họ có chút thất thần. Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta hiện tại đuổi bắt phạm vi cùng tốc độ cùng với cường độ. Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng khó khăn trốn phát hiện. Huống chi chỉ là một cái bị thương nặng nữ nhân. Sao có thể có chuyện đó? Cầm đầu mặt nạ bóng người thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói. Sau khi làm sao bây giờ? Còn lại hai cái mặt nạ bóng người nhưng là quay về cái thân ảnh này dò hỏi. Tìm cho ta. Cầm đầu cái mặt nạ này bóng người gầm nhẹ một tiếng. Phía sau khoác phong phi dương. Tầm mắt cũng là lạc vào lúc này mảnh này hoang dã bên trên. Miệng mặt nạ bên dưới khóe miệng có một vệt dữ tợn ý cười. Lẩm bẩm nói. Mặc kệ là ngươi làm sao chạy trốn. Ngươi đều là không cách nào chạy trốn tay của chúng ta lòng bàn tay. Ngươi nhưng là chúng ta chủ thượng ngoại trừ hai người kia bên ngoài hài lòng nhất vật thí nghiệm. Vận mệnh của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Tsukino, không, không đúng, nên gọi là chức nguyệt. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, này ba bóng người cùng bọn họ Pokemon vẫn không có tìm tới không biết là biến mất đi nơi nào. Tsukino, liền, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Đại địa bên trên là một mảnh đất hoang. Tại đây ba bóng người sau khi rời đi, nơi này gió nhẹ di động. Không có mảy may biến hóa. Đột nhiên, Charizard bóng người đột nhiên xuất hiện. Ở Charizard trên cổ còn ngồi cái kia cầm đầu mặt nạ bóng người. Có điều ở thấy ở đây vẫn không có gì thay đổi sau khi. Hắn cũng rốt cục tuyệt vọng rồi. Lần này rốt cục triệt để rời đi. Ở cùng hắn hai người đồng bạn sẽ cùng thời điểm. Cái kia hai người đồng bạn vẫn là cười nhạt quay về hắn nói rằng. Dương đế. Người bệnh đa nghi chính là quá nặng. Trước chúng ta ngay ở chỗ đó. Coi như cái kia Tsukino như thế nào đi nữa thần thông quảng đại. Lại làm sao có khả năng còn có thể ở nơi nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.